Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941, hậu lễ. Năm đó lão tử đoạt một lần, nếu là nhi tử lại đến thêm một lần, y thần điện không phải là phát điên không thể. Đến lúc đó dưới cơn nóng giận, 100% sẽ cùng Yến gia phụ tử ăn thua đủ. Thủ trưởng cùng Phó Thiên Cơ đều nhìn về Chu lão. Chỉ thấy Chu lão cười tủm tỉm nói: "Ta nói Tiểu Phong a, dù sao bên cạnh ngươi đã nhiều như vậy giai lệ, cũng không quan tâm nhiều hơn hắn một hai cái nha. Ta nói Chu lão, ngài đều cao tuổi rồi, làm sao cũng cùng hai cái này lão vương bát cùng một chỗ không nghiêm chỉnh lại. Cái này thánh nữ có thể cùng các người so sao? Đến lúc đó ta cô nàng đều còn không có cua tới tay." Nhưng lại trước tiên đem mạng nhỏ thông báo, ta một nhà già trẻ ai nuôi sống? Yến Phong bất mãn nói. Chu lão sắc mặt nghiêm túc nói: "Vô Nhan đối với ngươi có hảo cảm, đây là tất cả mọi người có thể nhìn ra được, bằng không, trước đó Đông Hải chi chiến, Vô Nhan cũng sẽ không tiêu cực đãi chiến. Sở dĩ, nếu như ngươi xuất thủ tỷ lệ thành công đều là rất lớn." "Ngươi là nói lúc trước Y Thần Điện không có tham chiến là bởi vì Vô Nhan?" Yến Phong hỏi. "Trước đó Đông Hải chi chiến, Anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình đều xuất thủ. Mặc dù Trung Hoa võ đạo giới đại hoạch toàn thắng, nhưng nếu như lúc ấy Y Thần Điện cũng xuất thủ, kết quả chính là một ẩn số. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Y Thần Điện sở dĩ không có tham chiến, hội là bởi vì Vô Nhan. Cũng không phải sao? Người ta cũng không muốn lưu lại cho ngươi một cái bỏ đá xuống giếng ấn tượng. Điều này nói rõ người ta trong lòng là có ngươi. Nam nghĩ nữ, tầng ngăn cách núi. Nữ nghĩ nam, tầng ngăn cách xa. Ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể bắt nàng lại?" Thủ trưởng cười hì hì nói: "Dạng này xem xét, Vô Nhan đích thật là đối với Yến Phong có ý tứ. Nếu là Yến Phong chủ động một chút xác thực cơ hội rất lớn. Nhưng người ta là thánh nữ a, ta nếu là đem nàng cho ngâm, đến lúc đó Y Thần Điện tìm ta phiền phức làm sao bây giờ?" Yến Phong hỏi: "Chỉ là cho ngươi đi thân cận một chút, cũng không phải nói nhất định để ngươi để người ta thánh nữ gạo sống luộc thành quen cơm a." Chu lão nói: "Chỉ cần các ngươi giữa hai bên thức đẩy hảo cảm, tình chàng ý thiếp, người ta tiểu cô nương còn thế nào bỏ được hướng ngươi ra tay? Nếu như ngươi có thể cầm giữ ở, không có làm ra vượt rào sự tình, bảo vệ Y Thần Điện thanh danh, Vô Nhan liền có rất lớn cơ hội ngăn cản Y Thần Điện khai chiến. Tình cảm đây là muốn để cho Yến Phong đi đùa nghịch Mỹ Nam kế. Mục đích là để cho hắn cùng Vô Nhan có bên trên như vậy một chân. Để cho Vô Nhan từ đó ảnh hưởng Y Thần Điện. Để cho Y Thần Điện không còn đối với Trung Hoa sinh ra căm thù. Tiểu Phong, ta xem cô nàng này nhi ngươi là không phải ngâm không thể." Yến Trùng nói: "Đại ca, làm sao liền ngươi cũng nói như vậy a?" Yến Phong không còn gì để nói. Yến Trùng nghiêm mặt nói: "Phượng huyết trưởng khống tại Y Thần Điện thánh nữ trong tay. Năm đó lão đầu tử không có thể đắc thủ, hiện tại chỉ có thể từ Vô Nhan trên thân hạ thủ. Nếu như muốn nàng ngoan ngoãn đem phượng huyết giao ra, ngươi không phải xuất thủ không thể." Yến Phong thần sắc cứng ngắc trang nghiêm. Xác thực, hắn có thể không quan tâm nữ nhân bên cạnh mình thêm một cái, thiếu một cái, nhưng là phượng huyết nhất định phải nắm bắt tới tay, mà phượng huyết tại Vô Nhan trong tay, cái này cô nàng hắn vẫn là không phải ngâm không thể. Chu lão tam người hôm nay tới đây xem như đạt đến mục đích. Yến Phong đã không có tất yếu lại đến Vân Thiên Cung. Hiện tại hắn chỉ có hai nhiệm vụ, tiếp tục cùng hắn đối thủ cũ Hoa Thanh Phong ăn thua đủ. Một nhiệm vụ khác chính là đem Vô Nhan cua tới tay, để cho Y Thần Điện lui binh, từ đó đem phượng huyết nắm bắt tới tay. Chính sự nói xong rồi, nhưng là ba người mục đích của chuyến này còn không có hoàn toàn đạt thành. Lăng Tuyết Di ôm Yến Tiểu Lân đi đến, trông thấy trước mắt ba người, Lăng Tuyết Di khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Cái này đều là trên trời nhiệm vụ. Chu lão đem danh con nhận lấy, cười to nói: "Thực sự là một cái tuấn tú khá lắm. U, còn hướng về phía ta cười đấy. Chu lão cả đời hiểu một người, cũng không cưới vợ, cũng không con cái, thoạt nhìn đặc biệt ưa thích Yến Tiểu Lân, có chút mặt toát mồ hôi nói, thực sự là hổ thẹn a, đến vội vàng, cũng không có mang lễ vật. Chu lão chi danh, người Hoa bên trong ai không hiểu. Một đời làm quan thanh minh, liêm khiết thanh bạch, một thân ngông nghênh, thiết diện vô tư, vì nước vì dân cúc cung tận tụy một đời. Không chút khách khí nói, hắn tại dân chúng bên trong uy vọng xa xa muốn vượt qua trước mắt đương nhiệm thủ trưởng. Lăng Tiết Di hoảng hốt vội nói, Chu bá bá nghiêm trọng, ngài có thể tự mình đến đây. Đã là đối với Tiểu Lân phá lệ sủng ái. Đây là một cái làm cho người kính trọng lão nhân. Không có người sẽ cùng hắn đàm luận lễ vật loại này làm cho người xấu hổ chủ đề. Như vậy đi, ta lão Chu cũng không có dòng dõi. Liền thu hắn làm một cái cháu nuôi đi. Từ giờ trở đi, ta lão Chu cũng coi là một cái có dòng dõi người. Chu lão cười tủm tỉm nói. Nghe thấy lời này, thủ trưởng cùng Phó Thiên Cơ cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Lão nhân gia được tôn kính, uy vọng cực cao, không biết có bao nhiêu môn sinh ngồi ở vị trí cao. Từ đó cũng có rất nhiều người muốn tiếp cận hắn chưa bao giờ bò lên trên cao vị. Nhưng lão nhân gia bên người cho tới bây giờ đều không có một cái nào đặc biệt người thân cận. Bây giờ lại muốn thu Yến Tiểu Lân làm cháu nuôi. Đây cũng không phải là không được một việc. Chu lão không có hậu nhân. Từ giờ trở đi, Yến Tiểu Lân chính là hắn duy nhất hậu bối. Có thể nghĩ, nếu như hắn những cái kia môn sinh muốn hiếu kính hắn, hội đối với Yến Tiểu Lân có bao nhiêu để ý. Nhưng là Yến Tiểu Lân bây giờ còn nhỏ, chỉ có thể từ Yến Phong cái này người làm cha làm thay. Sở dĩ, Chu lão đây không chỉ là thu một cái cháu nuôi đơn giản như vậy. Chẳng khác gì là đem trong tay mình nắm giữ nhân mạch toàn bộ đều giao cho Yến Phong. Ta nói Chu lão, ngài không thể chỉ thu một cái cháu nuôi. Ta xem đứa con nuôi này cũng cùng một chỗ thu đến. Phó Thiên Cơ ở một bên nói. Sau đó xông Yến Phong nháy mắt. Yến Phong lập tức lĩnh hội. Tại chỗ liền quỳ xuống. Nói, gặp qua cha nuôi. Chu lão mặc dù là nhất giới thư sinh, nhưng cuộc đời của hắn chính khí vẫn luôn lệnh Yến Phong tôn kính không thôi. Cứ việc bởi vì Vân Chiến Thiên nguyên nhân, giữa bọn hắn có sư huynh đệ tình nghĩa, nhưng tuổi tác khác biệt rất lớn. Chu lão chịu nổi Yến Phong cái quỳ này, trượng phu đều quỳ xuống, làm thê tử cũng không thể đứng đấy. Lăng Tuyết Di cũng lập tức quỳ xuống, kêu lên, cha nuôi. Yến Phong cái quỳ này là xảy ra bất ngờ, để cho Chu lão sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần nhi đến, kích động nói, mau dậy đi, nhanh lên một chút đứng lên. Tốt, ta lão Chu cả đời này cũng coi là không có sống uổng phí. Sắp đến lão, nhưng lại con cháu đầy đàn. Ha ha ha, Yến Phong sau khi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Phó Thiên Cơ cùng thủ trưởng, một mặt cười gian nói, ta nói các ngươi hai, ta cha nuôi là người một nhà, không lễ vật còn chưa tính. Các ngươi nếu là thiếu một phần này lễ vật, coi như không nói được. Thủ trưởng giang hai tay ra cười khổ nói, nếu như ngươi nói lễ vật, ta còn thật không có thể lấy ra được. Hắn không thể so với ngươi đã về hưu Chu lão, tùy tùy tiện tiện liền có thể thu cái cháu nuôi con nuôi cái gì. Hiện tại hắn ngồi ở vị trí cao, đây không phải có chủ tâm tuyển người chỉ trích sao? Hơn nữa, từ khi thủ trưởng thượng vị về sau, đại lực khai triển phản hủ đấu tranh. Sở dĩ, thân làm tổng chỉ huy thủ trưởng trừ bỏ điểm nào nhi tiền lương bên ngoài là không thể nào có mỡ gì. Đường đường một cái thủ trưởng, liền một phần lễ vật đều không lấy ra được. Khinh bỉ ngươi, Yến Phong trong lòng mặc dù trong lòng lý giải, nhưng ngoài miệng lại không tha người. Tiểu tử ngươi cũng đừng keo kiệt ta, mặc dù ta lần này đến tay không, nhưng trong miệng thế nhưng là mang theo lời. Thủ trưởng đột nhiên lông mày dựng lên, lớn tiếng quát đến, hiện tại bổ nhiệm Long Tổ địa tự tổ trưởng Yến Phong vì Long Tổ tổ hai tổ trưởng, liền có thể có hiệu lực. Yến Phong sững sờ, Long Tổ hai tổ trưởng, ý gì? Chu lão bình tĩnh nói, hiện tại Phong gia ngược lại, đến ngươi cùng Hoa Thanh Phong song long tranh đấu thời khắc. Hắn dù sao nắm vững cái này Long Tổ, ngươi thủy chung ở vào hạ phong. Hiện tại có Long Tổ tổ hai. Đầu tiên ngươi những người đeo đuổi kia cũng có an trí địa phương. Thứ nhì, ngươi cũng coi là có cùng Hoa Thanh Phong không phân cao thấp thẻ đánh bạc. Yến Phong lập tức hiểu. Bất kể là dưới tay Tu La, Dạ Xoa cùng La Sát bộ hạ, còn là địa ngục đảo đám người, thủy chung đều có ám muội một mặt. Nếu như đem bọn hắn trên đầu gắn Long Tổ tên tuổi, bắt bọn hắn liền triệt để từ phỉ làm thành binh. Đến lúc đó, Hoa Thanh Phong muốn tại binh phỉ về vấn đề làm văn chương, khả năng sẽ không có dễ dàng như vậy. Cái này đồng dạng là một món lễ lớn, hơn nữa còn là rất nặng hậu lễ. Phó Thiên Cơ từ Chu lão trong tay tiếp nhận Yến Tiểu Lân, toét miệng cười tủm tỉm nói, thằng danh con này, cùng hắn lão tử sinh ra thời điểm quả thực là một cái tính tình. Các loại trưởng thành xác định vững chắc không phải một cái gì đồ chơi hay nhi. Yến Phong chính muốn nổi giận, chỉ thấy Phó Thiên Cơ từ trong túi móc ra một cái giống như là đồng tiền giống như đồ chơi nhỏ. Tại Yến Tiểu Lân trước mắt lung lay, tiểu gia hỏa nhi một cái liền cầm ở trong tay. Hưng phấn khanh khách cười ha hả, trông thấy đồng tiền kia, trừ bỏ Lăng Tiết Di không hiểu bên ngoài, những người khác là gương mặt ngưng trọng. Thủ trưởng nói, Thiên Cơ, lễ vật này có phải hay không quá nặng đi một chút? Đích thật là nặng một chút, tại Lăng Tiết Di trong mắt, đây chẳng qua là một đồng xu, nhiều nhất là một cái đồ cổ, có thể bán cái sấp xỉ 1000, có thể tại trong mắt người khác, đồng tiền kia lại là Thiên Cơ các tượng trưng quyền lực. Yến Tiểu Lân có như vậy tiền, chính là Thiên Cơ các thiếu chủ, chỉ cần cầm cái này đồng tiền, liền có thể điều động Thiên Cơ các tất cả thế lực. Thiên Cơ các môn nhân trải rộng thiên hạ, từng cái cũng là tâm tư kín đáo, giống như thi đấu ra các người giống vậy tinh, có như vậy một đám người, quả thực là so có một chi cường hãn quân đội còn muốn làm cho người đáng sợ. Phó Thiên Cơ lắc lắc đầu nói, không có gì có nặng hay không. Ta Phó Thiên Cơ không có con cái, còn có thể truyền cho ai? Ta xem tiểu tử này không sai, nhỏ như vậy cứ như vậy quỷ linh tinh, về sau khẳng định so với ta hiếu thắng. Ba người này đều đưa rất nặng hậu lễ, mặt ngoài đưa cho Yến Tiểu Lân, nhưng thật ra là cho Yến Phong. Cái này cho hắn thêm một phần rất nặng thẻ đánh bạc. Vốn hẳn nên Yến Phong nên mừng rỡ như điên, nhưng lại trong lòng có chút lo lắng. Ba lão gia hỏa này nhi nói rõ là lo lắng Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong tranh đấu phần thắng tỷ lệ. Đến đây đưa quân hòa, bọn họ sầu lo không thể nghi ngờ cũng cho Yến Phong rất lớn áp lực. Làm sao, thật xa chạy tới cho ngươi tặng quà, sẽ không phải liền một hơi nước cũng không cho uống đi. Thủ trưởng bất mãn nói, Lăng Tuyết Di cái này mới phản ứng được, hoảng hốt vội nói, thật sự là xin lỗi. Ta bây giờ lập tức đi châm trà. Chu lão lại cười to nói, trà cũng không cần bên trên, trực tiếp lên quầy rượu. Hôm nay ta là tới uống ta cháu nuôi tiệc đầy tháng. Nếu như chỉ là uống trà chẳng phải là quá mức mất hứng. Tốt, vậy liền uống một chén. Phó Thiên Cơ cũng nói, thịt rượu rất nhanh liền đưa đi lên. Yến Phong hai huynh đệ tăng thêm Lăng Tiết Di mẹ con, còn có Chu lão tam người. Bảy người làm thành một bàn, cũng là phi thường náo nhiệt. Ba ngày đi qua rất nhanh, Yến Tiểu Lân trăng tròn kỳ hạn cũng đến. Đến đây uống rượu khách khứa liên tục không ngừng tràn vào Hỗ Hải. Thiên Tâm khách sạn lớn là căn bản không chứa được, chỉ có thể cân nhắc địa phương khác. Tiêu Chấn Đông đề nghị tại Tiêu gia xử lý tiệc rượu, nhưng lại bị Yến Phong bác bỏ. Tại vị hôn thê của mình trong nhà cho con trai mình xử lý tiệc đầy tháng. Nói thì dễ mà nghe thì khó a. Đang lúc mọi người vô kế khả thi thời điểm, Tiền Chiêu Huy cười hắc hắc nói, vậy thì thật là tốt, ta liền đem ta đưa cho đại chất tử lễ vật sớm lấy ra đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế, giới đã đủ mập để thầm, len lút.